Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 79 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 79 của đạo sĩ Hạ Sơn, chương 403. Biến cố ở Thảo Đan Môn. Diệp Đình Vân trở về phòng luyện đan, sắc mặt có chút khó coi. Giang Thế Bạch nhìn sang, lo lắng. Người làm sao vậy? Trông sắc mặt của người không tốt. Diệp Đình Vân ngồi xuống một bên, đem sự tình mà Âu Dương Tuyết vừa mới nói ra. Giang Thế Bạch lắc đầu. Vì Âu Dương tiểu thư này, thật sự là kỳ lạ. Lại thành như vậy sao? Cái mũi có thể thính như thế sao? Đúng là giống chó mà. Giang Thế Bạch nghĩ, vị đại tiểu thư cái mũi thính như thế, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, theo bản năng nở ra nụ cười. Diệp Đình Vân nhìn sang Giang Thiếu Bạch. Người nghĩ đến sự tình linh tinh gì vậy? Lại còn bật cười. Âu Dương Tuyết nếu như đoán được là hẳn y nghiên cứu ra một tiểu thiên tôn đan khác, trong lòng không biết là sẽ nghĩ gì đây. Giang Thiếu Bạch ngượng ngùng. Ta chỉ là đang nghĩ Âu Dương tiểu thư phu quân tương lai nhất định sẽ rất vất vả. Chỉ sợ một ngày sẽ đến tắm đến 7-8 lần đó. Người chỉ biết nghĩ linh tinh. Việc này nếu có thì cũng không cần phải nhọc lòng cho phu quân tương lai của nàng, chứ không đến lượt ngươi. Giang Thế Bạch ngượng ngùng. Thì đại khái là nghĩ đó. Diệp Đình Vân tiếp. Âu Dương Tuyết khả năng đã có thiên phú dị bẩm, cũng là một phương thức tu luyện riêng của nàng. Rất có thể là có nhiều người tu luyện những phương thức đặc biệt mà Âu Dương Tuyết mới có thể ngửi được thính đến như thế. Mỗi một đan sư tu luyện những pháp thuật khác nhau, trong quá trình luyện đan có thể thông qua dược liệu tỏa ra mùi vị mà đoán được đan dược tiến hành có thuận lợi luyện thành hay không. Phương pháp vô cùng thập phần đa dạng nhưng cũng rất khó khăn. Hơn nữa tác dụng kỳ thật cũng không phải là quá lớn, cho nên cũng ít người nghiên cứu sâu về chuyện này. Không biết nàng có phải là đoán được điều gì không? Diệp Đình Vân lắc đầu. Lần này hắn đã dùng qua tiểu thiên tôn đan, tu vi tiến cảnh cũng tiến lên nhanh chóng. Giang Thế Bạch cũng không có quan tâm. Vô luận có đoán được hay không, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Diệp Đình Vân liếc sang. Tại sao không phải lo lắng? Giang Thế Bạch gật đầu. Ta phỏng chừng là Âu Dương Tuyết lúc này đang đau đầu vì chuyện khác, cũng không có hơi mà quan tâm đến ngươi. Chuyện gì? Ta nghe nói La Dịch Thiên Tôn đã đến để cầu hôn. Nếu như Ban Dạ Tiên Vương đồng ý gả cho hắn, Thảo Đan Môn khẳng định là sẽ rất mệt mỏi. Ban Dạ Tiên Vương vừa nghiên cứu ra tiểu thiên tôn đan, nếu như mà gả đi ra ngoài, vậy là Thảo Đan Môn vừa mất người vừa mất của. Diệp Đình Vân có chút nghi ngờ. Cầu hôn? Chuyện bao giờ? Vừa mới vừa rồi, tin tức hiện tại đã truyền đi khắp nơi. Nói đến Đình Vân, người cũng liệu sự như thần, lại có thể tính đến là Linh Lung Tiên Vương, duyên phận cũng đã đến. Diệp Đình Vân trợn mắt thầm nghĩ, làm sao mà ta tính đến chứ? Bất quá lúc đó chỉ là nói đùa một câu. Vị tiên tôn đại nhân này tựa hồ đã có rất nhiều thê thiếp đó. Giang Thế Bạch lắc đầu. Diệp Đình Vân liếc sang. Người nghĩ hôn nhân này không thành sao? Đại khái là như vậy. Ta cảm thấy tình huống của Thảo Đan Môn tựa hồ có chút không đúng. Ngươi nhìn ra điều gì? Có lẽ là sắp đánh nhau đó. Tiên giới vì tranh đoạt địa bàn đã phát sinh xung đột, đây cũng là việc thường tình. Thảo Đan Môn chiếm địa bàn không nhỏ, lúc trước ở trong bí cảnh tựa hồ đã chết đi vài cao thủ, vốn dĩ đã có chút hư nhược. Tuy rằng Ban Dạ Tiên Vương nghiên cứu ra tiểu thiên tôn đan để vãn hồi lại thanh danh cho Thảo Đan Môn, thế nhưng ai biết đây chẳng liệu có phải là bùa đòi mạng của Thảo Đan Môn hay không. Ánh mắt của Diệp Đình Vân biến ảo. Nếu như thật sự đánh nhau vậy? Giang Thế Bạch cười cười. Nếu như thật sự đánh nhau thì cứ đánh đi. Diệp Đình Vân mỉm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.